Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thuấn Thần thản nhiên nói, dạo trước, ta thường xuyên ra vào giám sự giám, có biết đôi chút về việc rèn binh khí đám Hán tử đến từ Lương Châu, nghe vậy thì bừng tỉnh, rồi lập tức cảm thấy xấu hổ. Ngô đại nhân chỉ là biết đôi chút, vậy mà có thể nhìn thoáng qua đã phân biệt được kỹ thuật chế tạo của những thanh đao này. Còn bọn họ những người suốt ngày tiếp xúc với binh khí, lại chẳng nhận ra điều gì. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi dâng lên một tia kính nể đối với vị văn thần xuất thân này. Nhưng Tiểu Cát Tường vừa mới băng bó vết thương xong, đang bước ra từ xe ngựa, khi nghe thấy lời này của Ngô Thuấn Thần, lại chỉ cười khẩy trong lòng. Tên họ Ngô này đúng là lúc nào cũng thích ra vẻ. Có người hoàn hồn, không nhịn được mà hỏi, nếu những thanh đao này vốn chỉ được trang bị cho phi kỵ vệ, chẳng phải chúng ta nên nghi ngờ phi kỵ vệ trước sao? Vì sao lại kéo cả Thanh Phong quán vào? Doanh Đông quân khẽ cười, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Các ngươi có biết, nơi nào trong kinh thành là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất không? Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là Hoàng Cung rồi. Có người bô bô đáp. Doanh Đông quân nói, Hoàng Cung được canh phòng nghiêm ngặt, điều đó đúng. Nhưng trong kinh thành còn một nơi nữa, mức độ canh gác có thể sánh ngang với Hoàng Cung của Đại Thánh Triều. Ồ, thật sự có nơi như vậy sao? Đám Hán tử Lương Châu vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là lăng tẩm của các tiên đế? Người ngốc à, lăng tẩm đâu có nằm trong thành. Một người khác phản bác, ta đoán là hành cung của bệ hạ. Bọn thuộc hạ xôn xao bàn luận, chỉ có Thẩm Mộng Phi là im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn Doanh Đông quân. Là Thanh Phong quán, Ngô Thuấn Thần dường như không muốn nghe đám người này đoán mò nữa, giọng nói lạnh nhạt, nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của Thẩm Mộng Phi cùng tất cả những người xung quanh. Thanh Phong quán không chỉ được canh phòng nghiêm ngặt, mà vũ khí bên trong thậm chí có thể sánh ngang với tinh binh của phi kỵ vệ. Nhưng Thanh Phong quán chẳng phải chỉ là một đạo quán thôi sao? Trong đó ngoài đạo sĩ ra thì còn gì cần phải bảo vệ chặt chẽ như vậy? Có người không hiểu, bèn hỏi, chẳng lẽ bên trong còn cất giấu báu vật thiên hạ? Báu vật thiên hạ thì không có, Doanh Đông quân ung dung nói, nhưng trong Thanh Phong quán lại thờ phụng linh vị trường sinh của bốn đại thế gia. Đó mới là thứ không thể xem thường. Đám Hán tử Lương Châu lập tức biến sắc, liếc nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi khe khẽ bàn tán. Dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể sánh với Hoàng Cung, nơi bệ hạ và các nương nương sinh sống. Thế gia này cũng quá khoa trương rồi. Doanh Đông quân nghe vậy, chỉ mỉm cười. Thẩm Mộng Phi không phải hạng võ phu chỉ biết cầm quân đánh trận. Tuy quanh năm hắn trấn thủ biên cương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về tình hình trong kinh. Vì vậy, khi nghe lời của Doanh Đông quân, hắn chẳng hề lộ vẻ kinh ngạc. Quan chủ hiện tại của Thanh Phong quán là người nhà Tiêu gia. Doanh Đông quân nói tiếp, xem ra suy đoán của bổn cung trước đó không sai, những thích khách hôm nay ắt hẳn là do Tiêu Huệ nương phái đến. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài, quay sang Ngô Thuấn Thần. Không cần làm phiền Ngô đại nhân điều tra nữa. Dù có chứng minh được đám thích khách này xuất thân từ Thanh Phong quán thì sao chứ? Bổn cung có thể đến hỏi tội Tiêu gia sao? Hiện tại bổn cung không quyền không thế, còn Tiêu gia thì như mặt trời ban trưa. Công lý này, bổn cung không đòi lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám Hán tử Lương Châu nghe vậy, không khỏi đồng loạt nhìn về phía công chúa. Mặc dù bọn họ quanh năm trấn thủ biên ải, nhưng cũng từng nghe qua về vị trưởng công chúa này. Không phải vẫn đồn rằng trưởng công chúa Thừa Bình kiêu căng ngang ngược, có thù tất báo sao? Ngay sau đó, lại nghe thấy Doanh Đông quân hờ hững nói. Công lý thì bổn cung không để tâm, nhưng mối thù hôm nay, bổn cung sẽ tự mình tìm Tiêu Huệ nương tính sổ. Đám Hán tử Lương Châu, xem ra, công chúa vẫn là công chúa. Doanh Đông quân lại nhìn về phía Thẩm Mộng Phi, nụ cười ôn hòa. Bổn cung xưa nay ân oán phân minh. Hôm nay nợ tướng quân một ân tình, bổn cung sẽ ghi nhớ. Nàng còn chưa kịp nói thêm, đã bị Ngô Thuấn Thần bên cạnh cắt ngang. Công chúa hôm nay đã kinh sợ, nơi này cũng không an toàn, vẫn nên sớm hồi phủ thì hơn. Doanh Đông quân nhìn sang Ngô Thuấn Thần, còn hắn thì cụp mắt nhìn nàng, dáng vẻ vừa cung kính vừa lạnh nhạt. Doanh Đông quân chớp mắt, cuối cùng vẫn rời ánh mắt đi, trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ khó nhận ra. Được rồi, bổn cung sẽ về phủ ngay đây. Ngô Thuấn Thần lại quay sang Thẩm Mộng Phi, giọng điệu ôn hòa mà chu đáo. Tướng quân vừa mới hồi kinh, hẳn là có nhiều việc cần xử lý. Những chuyến tiếp theo có thể giao cho Kim Dực vệ, tướng quân cứ tự nhiên. Được, Thẩm Mộng Phi cũng không nói thêm gì. Hắn quả thực còn nhiều việc phải làm, liền chắp tay hành lễ với Doanh Đông Quân và Ngô Tuấn Thần, sau đó dẫn theo thuộc hạ rời đi trước. Chỉ khi bóng dáng của Thẩm Mộng Phi khuất hẳn trong con hẻm, Ngô Tuấn Thần mới quay đầu nhìn Doanh Đông Quân. Hắn trầm mặc, không lên tiếng. Doanh Đông Quân thản nhiên tiến lên một bước, khẽ kéo tay áo triều phục của hắn, trong mắt ẩn chứa ý cười. Sao Ngô Lang lại đến đây? Ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay. Ngô Tuấn Thần cúi xuống nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay áo mình, lần này lại không né tránh như thường lệ, mà trái lại, hắn còn đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. Bàn tay nằm trong lòng bàn tay hắn mềm mại, mịn màng, nhưng lại có chút lạnh lẽo, tựa như một khối bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo, không hề có hơi ấm. Doanh Đông Quân khẽ sững lại, đây là lần đầu tiên, vào ban ngày ban mặt, ở nơi có thể bị người khác trông thấy bất cứ lúc nào, Ngô Tuấn Thần chủ động nắm tay nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng bật cười, nàng không rút tay ra, mà chỉ nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Ngô Tuấn Thần không trả lời, hắn vốn ít khi cười, trên gương mặt lúc nào cũng phủ một tầng hờ hững lạnh nhạt. Thế nhưng, bàn tay hắn lại ấm áp, Ngô Tuấn Thần nhẹ siết lòng bàn tay, như muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của nàng. Một lúc sau, đợi đến khi tay nàng không còn lạnh nữa, hắn mới buông ra. Lần sau ra ngoài, mang theo nhiều hộ vệ hơn. Hắn ngừng một chút, sau đó ngước mắt lên, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại như một lời cảnh cáo. Trên đời này, không ai đáng để công chúa phải tự đưa mình vào nguy hiểm. Bàn tay vừa được hắn sưởi ấm chẳng mấy chốc lại lạnh đi. Doanh Đông Quân vô thức cử động ngón tay, nàng ngước mắt nhìn Ngô Tuấn Thần, không có vẻ bất ngờ vì bị nhìn thấu, mà chỉ nở nụ cười tươi tắn, giọng điệu dịu dàng tựa như đang dỗ dành. Hôm nay là ta sơ suất, đánh giá thấp quyết tâm muốn giết ta của kẻ đứng sau. Lần sau sẽ không vậy nữa. Không biết Ngô Tuấn Thần có tin hay không, hắn nhìn nàng một lúc, rồi lại ngẩng đầu, liếc mắt về hướng Thẩm Mộng Phi vừa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Đông Quân tưởng hắn sẽ hỏi về chuyện của Thẩm Mộng Phi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng Ngô Tuấn Thần lại chẳng hỏi gì cả, chỉ nói. Công chúa nên hồi phủ. Doanh Đông Quân liếc nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Được, bà tử đánh xe ban nãy vẫn luôn trốn dưới gầm xe, giờ mới bỏ ra. Bà ta không bị thương nặng, chỉ có vết chầy trên má. Tiểu Cát Tường liếc mắt nhìn Ngô Tuấn Thần, sau đó đỡ Doanh Đông Quân lên xe ngựa. Bà tử đánh xe nhặt roi ngựa rơi trong vũng máu lên, rút một tấm vải thô từ trong người ra, qua loa lau sạch, sau đó nhanh chóng leo lên ghế đánh xe. Doanh Đông Quân vén rèm xe, chạm phải ánh mắt trong veo lạnh lùng của Ngô Tuấn Thần. Nàng khẽ cười, nói với hắn, Ngô Lang, về sớm đi, Tinh Nguyệt, 222 chương truyện đã hoàn thành. Lần đầu tiên kết thúc một bộ truyện mà lại chẳng thể vui vì chữ. Hoàn thành, vẫn chưa mang đúng nghĩa của nó. Mọi người biết không, khi ta quyết định truyền ngữ một bộ truyện có thể vĩnh viễn không bao giờ được viết xong, em gái ta chỉ buông đúng hai chữ. Dở hơi, ta biết, rất nhiều người chỉ đọc khi truyện đã có tác. Hoàn, bản thân ta cũng muốn chọn những bộ đã trọn vẹn để làm, nhưng đôi khi, có những điều chẳng thể theo ý mình. Độc giả có thể đang đọc rồi drop ngang một bộ truyện, dịch giả. Editor có thể bỏ ngang truyện đang dịch, edit, tác giả cũng vậy, họ hoàn toàn có thể bỏ hố dù độc giả có tiếc nuối đến đâu. Đây là một bộ truyện ta vô cùng yêu thích, dù đã được viết từ rất lâu, dù motif không còn mới, nhưng ta tin rằng nếu nó được hoàn thành, nhất định sẽ trở thành một tác phẩm nổi bật. 222 chương nghe có vẻ nhiều, nhưng thật ra mỗi chương rất ngắn, và câu chuyện thì vẫn còn quá nhiều điều dang dở. Ta muốn được thấy công chúa phá tan những bí mật, đạp đổ kẻ thù, bước lên ngôi vị cửu ngũ. Muốn biết tình yêu giữa nàng và Ngô Lang sẽ ra sao. Nhưng tiếc là tất cả đều dừng lại ở lưng chừng. Có buồn, có tiếc nuối, nhưng cũng có niềm vui và sự biết ơn, vì đã tìm thấy một bộ truyện khiến mình yêu thích đến vậy. Có lẽ chính sự dang dở ấy mới là điều làm người ta mãi không quên. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tác giả ngừng cập nhật, nhưng ta vẫn mong một kỳ tích sẽ xảy ra. Mong rằng một ngày nào đó, tác giả sẽ quay lại, viết tiếp cái kết cho câu chuyện còn dang dở này. Và ta cũng mong rằng, dù chuyện chưa hoàn, vẫn sẽ có những độc giả tìm thấy nó, yêu thích nó, trân trọng nó, như ta vậy. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Cách chương.